Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, cỏ đầu tường, chương 21, cỏ đầu tường. Nghe được Tần Sơn nói, Sở Hành Vân khóe miệng khẽ nhếch. Lúc đầu, Tần Vũ Yên đích xác nói qua sẽ phái người đem đan dược đưa đến Sở Trấn. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Vũ Yên cư nhiên nhường Tần Sơn cái này lâu chủ của Bách Bảo Lâu tới tống đan dược. Quá trương dương, nếu Tần lâu chủ đều đã nói như vậy, đan dược này, ta hãy thu đi, Sở Hành Vân nhàn nhạt nói rằng, không biết, hắn nói câu nói này, ở đây tất cả mọi người lộ ra biểu tình phát điên. Những đan dược này, tất cả đều là do Tần Vũ Yên tự mình luyện chế. Hơn nữa, con số nhiều như vậy, luận giá trị, sợ rằng đạt tới hơn 30 mai linh thạch. Đã là một khoản khổng lồ tài phú. Nhưng Sở Hành Vân cuối cùng nói xong cố mà làm. Người so với người so với người chết. Những lời này mọi người rốt cục thiết thân cảm nhận được. Hôm nay Sở gia mời dự họp đại hội gia tộc, ta một ngoại nhân không tiện đợi lâu. Ngày sau đối đãi Sở thiếu chủ vô sự, chúng ta lại trao đổi hợp tác công việc. Đến đây cáo từ. Tần Sơn cười híp mắt nói rằng, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy khiếp sợ. Hai ngày trước, Sở Hành Vân ly khai Bách Bảo Lâu là lúc nhường Tần Sơn ở hai ngày sau tới Sở ra một chuyến, nói là thương nghị hợp tác công việc. Tần Sơn lúc đó không suy nghĩ nhiều, cho đến hôm nay đi tới Sở Trấn, thấy một màn vừa rồi, hắn mới chợt tỉnh ngộ. Nguyên lai, Sở Hành Vân đã sớm dự liệu được tất cả, muốn mượn hắn tay tới tan rã cục diện bế tắc. Người này quả nhiên không đơn giản. Tần Sơn cất giấu vẻ mặt của mình, hai tay ôm quyền, xoay người ly khai Sở ra. Tần lâu chủ dừng chân, mới vừa quay người lại, Sở Hành Vân tựu ra thanh gọi lại Tần Sơn. Hắn đi tới Tần Sơn trước người của, cười nói, vừa rồi Tần lâu chủ trượng nghĩa xuất thủ, mới để cho ta may mắn tránh khỏi với khó khăn. Nho nhỏ tạ lễ, xin Tần lâu chủ hãy nhận lấy. Nói, Sở Hành Vân từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một trang giấy, đưa tới trước mặt của Tần Sơn. Ngay từ đầu, Tần Sơn còn muốn xin miễn, nhưng ánh mắt thoáng nhìn đến văn tự trên tờ giấy, cả người đều là giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên ba mai đại tự thanh tâm đan. Đây là một tấm toa thuốc, hơn nữa, đứng hàng nhị phẩm trình tự. Tần Sơn trong óc nổ lên ầm ầm. Từ kiến thức hỏa linh tán kỳ hiệu, Tần Sơn biết rõ ràng, Sở Hành Vân đối với con đường luyện đan có bao nhiêu tinh thâm. Cũng chính bởi vì hỏa linh tán, đã nhiều ngày, Bách Bảo Lâu đều kín người hết chỗ. Vô số võ giả trào vào Bách Bảo Lâu, đều phải tranh mua hỏa linh tán cùng thối thể đan. Không nói khoa trương chút nào, chỉ là ngắn ngủi hai ngày này, hỏa linh tán mang tới tiền lời cho Bách Bảo Lâu thì vượt qua toa thuốc giá trị, hơn nữa cũng không phải một điểm nửa điểm. Hỏa linh tán bất quá là nhất phẩm đan dược, giá trị thì khổng lồ như vậy, huống chi là nhị phẩm đan dược. Sở thiếu chủ, tạ lễ này có điểm quá quý trọng đi. Tần Sơn kích động đến hai tay đều run rẩy, hắn thật sự là khó thể tưởng tượng tờ nhị phẩm toa thuốc này quý trọng cỡ nào. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, ta ngươi hai nhà là hợp tác quan hệ, nếu là đồng bọn, tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Một tấm toa thuốc, không coi là cái gì. Sở Hành Vân nhún vai, rất là tùy ý nói. Hắn lời này, cũng không giả, càng không phải là cuồng vọng nói như vậy. Sở Hành Vân là thứ thiệt bát cấp luyện đan sư, trong đầu có vô số toa thuốc, chính là nhị cấp toa thuốc. Với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì, hầu như tiện tay có thể viết ra. Nhưng những lời này nghe vào Tần Sơn trong tai, ý tứ thì hoàn toàn bất đồng. Hắn dừng ở Sở Hành Vân, nguyên bản trong lòng vẻ không thích triệt để tiêu tán, hít sâu một hơi, nói, Sở thiếu chủ đượm tình, Tần Sơn ở đây cảm ơn. Ngoặc kép, lưng hơi cong, Tần Sơn thật sâu bái một cái. Có thể đám người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng khiếp sợ, lại hiếu kỳ, rất muốn biết cuối cùng trên tờ giấy viết cái gì. Cư nhiên nhường lâu chủ của Bách Bảo Lâu thất thố như vậy. Đợi Tần Sơn rời đi, toàn bộ bầu không khí từ đường trở nên hòa hoãn rất nhiều. Lâu chủ của Bách Bảo Lâu, thân phận tôn quý, giống như một ngọn núi, ép tới mọi người không thở nổi. Sở Hành Vân cước bộ bước ra, nhìn mọi người hỏi, chư vị, ba vị trưởng lão đã rời đi. Bây giờ còn có ai muốn ép ta giao ra gia chủ kim ấn? Có thể đối với ta kế thừa gia chủ vị khác thường nghị. Ngoặc kép, lời nói vừa thả ra, mọi người, bao quát những thành viên hộ vệ đội, đều là điên cuồng lắc đầu. Tộc quy có nói, gia chủ kim ấn, đời đời tương truyền, bất luận kẻ nào đều không được mạnh mẽ đoạt đi. Chúng ta sẽ không biết vi phạm tộc quy. Ngoặc kép, hôm nay, chúng ta tận mắt đến thiếu chủ tư thế oai hùng, tài lực hùng hậu, thực lực kinh người, ngay cả lâu chủ của Bách Bảo Lâu đều phải lấy lễ đối đãi. Có như vậy gia chủ, là ta Sở gia chi phúc, ai dám khác thường nghị. Ngoặc kép, lời nói này không sai. Sở gia chúng ta gia chủ vị, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người thanh âm liên tiếp, hoàn toàn đã không có mới vừa ý giễu cợt. A Dua nịnh hót, vội vàng lấy lòng Sở Hành Vân. Phải biết rằng, bây giờ Sở Hành Vân, danh tiếng chính thịnh, còn có Bách Bảo Lâu vật khổng lồ như vậy chỗ dựa. Nếu như có thể mượn cơ hội cùng Sở Hành Vân đặt lên quan hệ, tương lai, nhất định có thể được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là rộng lượng đan dược, cũng đủ để cho mắt người đăm đăm. Sở Hành Vân đứng ở trung ương từ đường, nhìn mọi người biểu tình lấy lòng, trên mặt không có chút nào đắc ý, ở sâu trong nội tâm trái lại còn có một tia lạnh lùng. Chẳng đáng, bỗng, hắn giơ tay lên, nhường mọi người đều an tĩnh lại. Chư vị lời nói mới vừa rồi, ta đều nghe rõ ràng. Đối với lần này, trong lòng ta cũng có mấy câu, muốn cùng chư vị nói hết một phen. Sở Hành Vân thanh âm của rất nhạt, làm cho cảm giác không ra tâm tình gì. Đoàn người đều gật đầu như đảo tỏi, tĩnh lặng, thể hiện một bộ chăm chú lắng nghe. Chư vị là như thế nào người? Ta Sở Hành Vân rất rõ ràng, các ngươi hay cỏ đầu tướng, ai chiếm cứ thượng phong, các ngươi sẽ đối với người nào A Dua nịnh hót. Hôm nay, nếu như là Sở Bình Thiên xong gia chủ kim ấn, thuận lợi thừa kế Sở gia gia chủ vị, chỉ sợ cũng coi như là ta quỳ trên mặt đất cầu xin các ngươi. Các ngươi cũng sẽ không nhìn hơn liếc mắt. Sở Hành Vân vừa mở miệng, để ánh mắt của mọi người đều đọng lại, sững sờ ở tại chỗ. Nhưng hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, tiếp tục nói, đối với những thứ này, ta cũng không muốn truy cứu. Hôm nay ta thừa kế gia chủ vị, Sở gia cũng đem có một mới bắt đầu. Chỉ cần chư vị dắt tay cộng tiến, trên dưới một lòng, Sở gia nhất định sẽ tảo thanh xu hướng suy tàn, mà ta cũng tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng từ tục tiễu nói trước, ta giết Sở Hải, cùng Sở Bình Thiên kết làm tử thù. Hai vị trưởng lão cũng là đối với ta cũng tràn đầy địch ý. Bởi vậy, ta hiện tại lấy thân phận của Sở gia gia chủ tuyên bố. Ba người này, đã bị ta trục xuất Sở gia. Sinh, không thể viết nhập Sở gia tộc phổ. Chết, càng không thể táng nhập ta Sở gia phần mộ tổ tiên. Ngoặc kép, sở dĩ, ta mong muốn chư vị có thể làm ra minh xác tiền trạch. Rốt cuộc là ủng hộ ta, còn là ủng hộ Sở Bình Thiên ba người. Khác biểu hiện ra nói một đàng, sau lưng lại làm một bộ khác. Sở Hành Vân nói đến đây, trong con ngươi của hắn, rồi đột nhiên toát ra một ánh sáng lạnh. Bằng không, sẽ chỉ làm các ngươi cũng không tốt quá. Mà ta đối đãi người như thế cũng tuyệt không biết nhân từ nương tay. Ngoặc kép, sau khi nói xong, Sở Hành Vân lần nữa khôi phục bộ dáng bình tĩnh, không để ý tới mọi người vô cùng kinh ngạc ánh mắt. Mang theo Thủy Lưu Hương cùng Sở Hồ, sải bước đi ra Sở gia từ đường. Sau lưng hắn, toàn bộ không gian ngưng lại. Một đám người đều ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong đầu, một lần lại một lần vang lên lời nói của Sở Hành Vân. Sắc mặt biến đổi bất định, xấu xí tới cực điểm. Hết chương.